đồng nhân Harry Potter, xin gọi tôi là người chị bình tĩnh. Chương 2, trưởng thành cùng Tom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor PSUNGLINS 87. Uchiha Saki, Jenny 3 tháng sau, nửa đêm tỉnh lại, Jenny phát hiện cái chăn không biết rớt đi lúc nào, cái bụng của cô lành lạnh. Suy nghĩ một chút liền sử dụng cả tay và chân ngắn ngủn của mình thực hiện nhiệm vụ cao cả là kéo chăn lên nhưng không thành công. Căn cứ vào nguyên tắc sống từ đạo hữu bất tử bần đạo. Người không cùng chí hướng không thể đi chung đường, cô quyết đoán lấy chăn của Tom thoải mái đắp cho mình. Đương nhiên cô vẫn có lòng tốt lắm, để lại cho bé Tom một góc chăn nho nhỏ. Bởi vậy ngày hôm sau, bạn hữu Tom thân yêu vì cảm lạnh mà phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng. Cô lặng lẽ xoay mặt đi, cô thầm nói trong lòng đây không phải lỗi của cô cũng không phải ghen tị Tom sinh ra đáng yêu hơn cô, được yêu ái hơn cô mà cô đoạt đi chăn của nhóc. Nhưng nội tâm vẫn có chút biến hóa áy náy bé bé, vì thế liên tiếp một tuần Jenny quyết định không đoạt sữa của Tom nữa. Jenny 9 tháng đợi chờ. Đã học được cách bước đi, cô kiêu ngạo chống hai tay ngang hông nhìn cậu em song sinh đáng yêu đang thất tha thất thểu bước đi đằng sau cô, cái thân ảnh nho nhỏ bất cứ lúc nào cũng trực chờ té ngã làm cho người khác nhìn cũng nhịn không được lo lắng. Đáng tiếc bé Tom luôn bị chị bắt nạt không hiểu được gì cái gọi là lương tâm người chị. Đi mệt bé Tom dứt khoát nhờ sự trợ giúp của vách tường không bước tiếp nữa. Jenny hé ra chút tươi cười giả dối, cánh tay khiêu khích không biết lấy đâu ra được một tấm poster hot girl màu đỏ. Đúng thế là hình ảnh hot girl, cũng chả biết lý do gì mà bé Tom từ nhỏ rất thích màu đỏ. Mỗi khi nhìn thấy màu đỏ đều hăng hái như đi chọi gà. Đúng như dự đoán, tiểu Tom mắt sáng rực lên, bước chân tập tễnh siêu siêu vẹo vẹo hướng chị mình đi tới. Cách cô hai bước xa tiểu Tom rốt cục chống đỡ không nổi trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm tấm poster gần trong gang tấc lại chạm không đến mục tiêu quật cường cắn môi dưới, hốc mắt đỏ hồng. Ở thời điểm Jenny cho rằng tiểu Tom đã buông tha thì cậu nhóc lại một lần nữa đứng lên, hướng tới, một phen đoạt lấy poster. Sức lực to lớn làm cho Jenny không phòng bị bất thình lình té lăn trên mặt đất. Dùng ánh mắt khinh bỉ thằng nhóc không hiểu cái gọi là tôn kính chị gái gì cả tay phải Jenny xoa xoa mông đau. Khi thấy tiểu Tom đem hot girl cho vào miệng cắn cắn, nguyên lai ánh mắt phẫn hận của cô nhanh chóng biến thành vui sướng khi người gặp họa. Cố tình cái cậu nhóc này không thỏa mãn cắn nó trong miệng còn hướng lên mặt trà lau một mảng, bởi thế một phen nước mũi và nước mắt vì cái tấm poster, khuôn mặt đáng yêu cứ thế sưng phồng lên. Bé Tom chẹp chẹp cái miệng nhỏ, hốc mắt có chất lỏng bao quanh, cuối cùng không nín được vì nhân tố đột phát mà sau 3 tháng tiểu Tom khóc giống lên. Dĩ vãng chỉ vì Jenny cố ý bắt nạt quá mức mà Tom mới khóc. Nhìn bộ dáng đáng thương của cậu em trai, Jenny khó có được chút tâm tình hài lòng. Cô cố hết sức di cái khăn mặt mới lấy ra giúp Tom lau đi nước mũi và nước mắt. Tom bé nhỏ ngoan ngoãn để cho chị gái lau mặt mình, tiếng khóc giờ chỉ còn thút thít không ngừng nấc cục. Điều này làm cho Jenny cảm thấy có chút tự hào, thì lần đầu tiên có em trai không tới nỗi tệ lắm. Men theo tiếng khóc, bà Coffer vừa mở cửa đã trông thấy hình ảnh hai chị em thân thiết đập vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé gái nho nhỏ vỗ lưng trấn an cậu em trai đang không ngừng thút thít nấc cục bên dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt non nớt ánh lên hình ảnh người mẹ rất mực yêu thương đứa con nhỏ nhít của mình. Tác giả, chấm, lầm to oi, một hình ảnh thật ấm áp nhưng cũng làm cho bà cảm thấy có chút quỷ gì. Nhìn hai đứa trẻ chị em tình thương mến thương, tác giả cực kỳ sai lầm, bà Coffer yên tâm quay người rời đi. Cũng trong tối đó, bé Tom không ngoan cướp mất miếng thịt đã ít một cách thảm thương trong đĩa của Jenny, Jenny rốt cục nổi giận. Trực tiếp đem bữa tối của Tom rời vào trong đĩa của mình, không thèm để ý phía sau Tom đang khóc lóc òm tỏi vô cùng đáng thương. Jenny một tuổi, nửa năm trước Jenny vốn đã biết nói chuyện rồi nhưng vì phối hợp với đám trẻ trong cô nhi viện mà cô nghẹn khuất tới khi tròn một tuổi mới mở miệng nói câu đầu tiên, thật là nghẹn ứ trong cổ giờ mới được dịp phát tác. Mọi người xem cô để có đủ tư cách làm trẻ con thật không dễ dàng chút nào. Không ai chơi xấu giống như cô có được kinh nghiệm mấy kiếp thiên tài thông minh như bé Tom lúc được 10 tháng tuổi đã biết gọi. Chị ơi, rồi, Jenny thật vui vẻ liền phân một ít sữa của mình cho Tom. Tuy nhiên vì vài điều nào ấy không thể cho mọi người biết được mục đích của mình, một cái kẻ ở người chị vô lương luôn sử dụng chính sách voi giọt cùng sữa kẹo dụ dỗ, làm cho Tom sau khi mở miệng nói câu đầu tiên bị cô chị ruột thịt dọa nạt cho tới vài ngày sau bé Tom mới dám bày ra bản lĩnh trước mặt mọi người Tom đã biết nói. Mà Jenny câu mở miệng ngọt ngào đầu tiên lại là, bác Martha ơi, đơn giản vì bác gái Martha phụ trách chia thức ăn, luôn cho Jenny đồ ăn nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút. mà bé Tom đáng yêu. Câu thứ hai kêu bà Copper là mẹ. Với người xưa nay luôn nghiêm túc như bà Copper cũng phải biến hóa, khuôn mặt nhu hòa đi chút xíu đấy, đảm nhiệm công việc phân đồ dùng hàng ngày cho Tom cũng trở nên tử tế hơn nhiều. Cho rằng Tom được đồ gì đó thì Jenny vô liêm sỉ luôn theo sát sử dụng, cũng không quản Tom một tuổi nghe hiểu hay không, nắm chặt cơ hội giáo huấn. Vật của em là đồ của chị vẫn là của chị, nhớ chưa? Bé Tom hồ đồ lờ mờ liền gật gật đầu, đem bản thân mình bán cho người chị song sinh vô lương. Jenny giờ 3 tuổi, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Jenny cùng Tom cãi nhau. Hai người ai cũng không để ý ai. Tác giả ta nói Jenny này, ngươi không có việc gì cả ngày cùng một đứa nhỏ so đo cái gì à? Tom ngồi trên giường nhỏ nhỏ dựa lưng vào vách tường, sát bên cạnh là giường của Jenny. Thường ngày khi Jenny lên giường thì bé Tom cũng theo sát chị lên giường theo, nhưng hôm nay cậu trực tiếp vòng qua Jenny, dùng cái ót đối diện cái mặt Jenny kháng nghị. Nhưng bình thường khi ngủ Tom có thói quen ôm Jenny mới chịu ngủ, giống như ôm gối to hình trẻ con vậy. Hôm nay phát sinh chuyện như thế này có chút không quen, vì thế bé Tom nằm ở trên giường mình vẫn không nhúc nhích. Mà Jenny vẫn còn tồn tại cơn giận cũng lười để ý đến em trai, dù sao đoán chắc ngày mai khi ngủ dậy mọi chuyện lại đâu vào đấy, những đứa trẻ đều không phải hay như thế sao. Một ít thời gian trôi qua, Jenny cảm giác chân mình có chút đau, đoán chắc ban ngày chạy quá nhiều gây ra đau cơ vì thế ngồi dậy xoa chân. Tom chạy sang vươn tay nhỏ bé hỗ trợ xoa, miệng còn nhớ kỹ. Tom là bé ngoan, Jenny nhịn cười không được, vì thế hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Tom lại lần nữa ôm chị của mình đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny nghe tiếng hít thở đều đều của em trai, đáy lòng trở lên mềm mại, cô dịch góc chăn nhắm mắt ngủ. Jenny được 4 tuổi, ngày nào đó hai chị em mỗi người một cái bánh bích quy hình vòng tròn, sau 2-3 cái cắn Jenny đã giải quyết xong phát hiện hương vị khá vô cùng. Tầm mắt cô chị lại đảo quanh cái bánh bích quy của cậu em trai, Jenny lại nổi lên tính toán. Cô mỉm cười tủm tỉm, Tom có mốm nhìn thấy nửa vầng trăng không? Tom suy tư một chút với từ mới. Nửa vầng trăng, có điểm tò mò, nửa vầng trăng là cái gì? Là mặt trăng cong cong à, hôm nay mặt trăng tròn. Tom chỉ phía ngoài trời đang có trăng sáng, gương mặt nghiêm túc. Chị sẽ chỉ cho em thấy nửa vầng trăng trông như thế nào nhé. Người nào đó ngữ khí tràn đầy hương vị dụ dỗ, Tom do dự một chút gật đầu. Sau đó Jenny há mồm, không chút khách khí cắn một cái vào chiếc bánh bích quy của Tom, cây ngay không sợ chết đứng lừa người ta. Đây chính là nửa vầng trăng. Bé Tom nhìn cái bánh bích quy, lại nhìn Jenny đang nhồm nhòm nhai dở bánh trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhô nhô, hít hít cái mũi, mắt bắt đầu chảy lệ. Jenny đã 5 tuổi, cho dù đã từng có hơn 10 lần kinh nghiệm xuyên không, cái độ tuổi tâm lý đã hơn con số 100 nhưng Jenny vẫn có nỗi sợ nhất con chuột. Tại thời điểm nào đấy khi mặt trời chiều chạng vạng dần ngả về hướng Tây, một con chuột bự vui vẻ thành thơi đi bộ, thuận tiện đi theo đó là tiếng thét chói tai thiên kinh động địa phối hợp với cái chân vung ra móng vuốt đạp loạn xạ. Nội tâm Jenny nổi lên mưa rền gió dữ, nhưng khuôn mặt non nớt vẫn là gương mặt lạnh nhạt. Nếu quen thuộc con người cô ở thế giới này, sẽ đoán được người này giờ phút này đang ở đáy lòng lặng lẽ thôi miên bản thân mình. Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết, không có gì cả, không có. Con chuột chạy tới, bé Tom với niên kỳ còn nhỏ vẫn không hiểu được cái gì gọi là sát ngôn quan sắc. Câu nói giết chết tâm trạng, hào hứng vỗ tay nhỏ bé, đó là ảo giác của em, nhìn này đâu có con chuột nào đâu. Jenny như cũ một mặt lạnh nhạt, thật sự có con chuột chạy qua, Tom kiên trì không ngừng, đây chẳng qua là ảo giác, em nhìn thấy mà, em xem trời nhá nhem tối tới nơi rồi, thành ra em nhìn nhầm đó, em thật sự nhìn thấy. Bé Tom mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó vung chân chạy đi tìm bà Copper luôn yêu thương cậu. Jenny ngó trời ngắm đất không nhìn cậu em trai đã chạy mất hút. Tác giả, này này, ta nói ngươi bắt nạt một đứa bé mà cái mặt không đỏ là sao? Mộ tháng sau sự kiện con chuột, vừa tỉnh ngủ, Jenny thấy cửa sổ phòng treo một tấm ra của em trai. Từ dấu vết phía trên cô đoán bé Tom tối hôm qua lại đái dầm. Tom, em nhìn tấm ra của em kìa. Một kẻ nào đó vẫn còn ghi hận câu chuyện một tháng trước vô sỉ vung móng vuốt bộ dáng vui sướng khi có người gặp họa. Đó là rèm cửa sổ, lỗ tai ửng đỏ của bạn nhỏ Tom bắt đầu hiện lên, biểu tình lại rất đứng đắn. Làm trò kia rõ ràng là ra của em lại đái dầm, thật không sợ xấu hổ, đó là ảo giác của chị. Biểu tình nhìn quen mắt của bé Tầm lúc này làm cho Jenny rất muốn cho cậu em trai một đấm. Làm trò, chị sinh ra ảo giác khi nào chứ? Lần trước chị bảo em sinh ra ảo giác, hiện tại chị đang sinh ra ảo giác. Jenny vừa định phản bác, đột nhiên nhớ lại sự kiện con chuột, lại nhìn một chút biểu tình kỳ quái của Tom. Thằng nhãi này, không phải đang trả thù cô chuyện lúc trước đi. Híp híp mắt, Jenny cuối cùng buông tha nhóc Tom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với đứa trẻ 5 tuổi so đo ngược lại thật sự là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Người nào đó rất tự nhiên quên lãng lúc trước cô cũng cùng một đứa trẻ 5 tuổi so đo đấy. Chỉ có thể nói, bạn nhỏ Tom có năng lực suy một ra ba thật đúng không phải tuyệt vời bình thường. Ừ, còn tương đối mang thù, cách chương.